trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 478, Nam Trung Đại Khai Phát. Trở về trang sách đưa tiễn Mã Lương cùng Lưu Vĩ, Trần Quyền về sau đã là đi vào Kiến Ninh ngày thứ ba. Mã Lương tại trước khi đi, đã đem Lưu Nghị muốn làm sự tình cho xử lý thỏa đáng. Nhân viên đã vào chỗ, cửa ải cuối năm sắp tới, Nam Trung các tộc cũng có được thuộc về mình ngày lễ. Những vật này phải tôn trọng, Mã Lương ở phương diện này phối hợp rất tốt. Lưu Nghị tới chỉ cần cấp cho tiền công thuê mướn công nhân. Giám sát phương diện Mã Lương đã an bài thỏa đáng. Tân nhiệm Kiến Ninh thái thú là Vương Kháng, cũng không có bởi vì tân quan tiền nhiệm cưỡng ép cầm tiền nhiệm sự tình cho vàng. Cho Lưu Nghị tiết kiệm không ít thời gian, năng lực phương diện tạm thời nhìn không ra. Tuy nhiên trước đây có thể tại phức tạp tình huống dưới tìm đúng thời cơ chiến đấu. Đồng thời tại đánh vào Việt Tây về sau nhanh chóng trấn an nhân tâm. Hẳn là không cần lo lắng quá mức. Lại nói Lưu Nghị bây giờ tuy nhiên kiêm dẫn Nam Trung thứ sử chức vụ, nhưng các quận thái thú bổ nhiệm và bãi miễn bất quy Lưu Nghị quản. Có tối đa nhất cái tiến cử hoặc là vạch tội quyền lợi. Không biết thứ sử còn có vì sao phân phó. Kiến Ninh thái thủ phủ bên trong, Vương Kháng mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị. Tuy nhiên tại chức quyền bên trên, chính mình không cần mọi chuyện đều lấy Lưu Nghị làm chủ. Hắn có đầy đủ quyền tự chủ, nhưng không tất yếu tình huống dưới. Lưu Nghị sâu như vậy đến thiên tử tin cậy nhân vật. Năng lượng không đắc tội vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Sửa đường sự tình đã định ra, về phần khai khẩn đất hoang, có thể người tìm kiếm rõ ràng các nơi chướng lâm, sẽ có chuyên gia đến đây phụ trách san bằng. Vương thái thú sống Nam Trung, biết được cái này độc chướng lợi hại, không thể tùy tiện để cho người ta mạo hiểm. Lưu Nghị cười lắc đầu nói, địa phương chính vụ hắn chỉ là hàng năm phụ trách tập hợp tổng kết, điều tra rõ có hay không thâm hụt hoặc là tham ô vấn đề. Hắn không gặp qua cỡ nào nhúng tay địa phương chính vụ. Nếu không này bận rộn chết. Ngoài ra, Kiến Ninh bên này Đồng Sơn cần chặt chẽ trông giữ, không thể có sơ hở. Mạt Lưu Nghị nhắc nhở một câu nói, thứ này hiện tại xem như lưu bị của quý. Kinh thục hai địa phương tiền tệ lưu thông toàn bằng những này. Chỉ ít trước mắt là như thế này. Thứ sử yên tâm, việc này sao dám sơ suất. Vương Kháng cười nói. Lưu Nghị gật gật đầu, đón lấy hắn muốn đi Tang Ca quận. Tang Ca quận là chân chính hoang vắng, đừng nói cùng hắn quận, Tang Ca bản quận giữa hai thành khoảng cách liền không gần. Cũng là lần này Nam Trung vùng này công trình khó khăn nhất địa phương, nhất định phải từ hai mặt bắt đầu đồng thời thi công. Đã như vậy, vậy bản quan liền đi trước Tang Ca quận. Kiến Ninh sự tình, mong rằng thái thú nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lưu Nghị leo lên xe ngựa, đối Vương Kháng khoát tay nói, thứ sử đi thong thả. Vương Kháng nhìn xem Lưu Nghị đội xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, lắc đầu, tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nhìn ra được là vị trí phải thiết thực nhân vật. Nam Trung cải biến kế hoạch khổng lồ, khiến cho người sợ hãi thán phục. Càng kinh thán hơn vẫn là Lưu Bị bá lực. Vài tỷ tiền tệ, cứ như vậy phê hạ xuống, cũng có thể nhìn ra Lưu Nghị lời nói phân lượng. Tuy nhiên nếu thật có thể hoàn thành, lấy Vương Kháng nhãn quang xem ra, thực sự có thể làm cho Nam Trung đại trị, không còn trở thành đại hán phương Nam liên lụy. Về phần phải chăng giống Lưu Nghị chỗ miêu tả như vậy, có thể trở thành một khối bảo địa, vậy thì phải thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh. Liền trước mắt đến xem, vị này quyền cao chức trọng, được phong làm hương hầu thiếu phủ, thật có lấy mỏi mệt thân phận năng lực cùng hành động lực. Ít nhất là cái làm hiện thực người. Về phần quá nhiều, càng nhiều là tồn tại ở tin đồn bên trong. Vương Kháng cũng không dễ phán đoán. Lại nói nhân vật như vậy, cũng không phải hắn năng lượng tùy tiện bình phán. Nam Trung đại quy mô khởi công là tại cửa ải cuối năm đi qua. Cũng chính là đến Trương Võ 2 năm, công nguyên 222 năm, bắt đầu đại quy mô khởi công. Lưu Nghị cơ hồ điều động toàn bộ Nam Trung có thể điều động nhân lực. Tại Vân Nam, Kiến Ninh, Vĩnh Xương, Chu Đề, Tăng Ca cùng Việt Tây 6 quận tiến hành đại quy mô sửa đường. Chỉ là điều động nhân lực liền có 18 vạn chúng. Đây cơ hồ là toàn bộ Nam Trung có thể điều hành đến tất cả mọi người lực. Thời gian một năm bên trong, trừ sửa đường bên ngoài, chí ít tuổi công xây dựng trên 100 tòa thành trại. Thời gian một năm bên trong, Lưu Bị lần lượt cho hắn phát tới 50 ước đến sau cùng thậm chí còn có chút khiếm khuyết. Cũng may mắn các nơi thành trại đã bắt đầu lần lượt đưa vào hoạt động. Đám thợ thủ công trong tay tiền tài hấp lại một chút. Hình thành một cái tuần hoàn. Đương nhiên, cái này tuần hoàn cũng không ngang nhau. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng bổ sung trống chỗ. Lại lần nữa trở lại Vân Nam thời điểm. Đã là Trương Võ 2 năm cửa ải cuối năm. Năm ngoái không thể giống như người nhà cùng một chỗ đoàn tụ. Năm nay Lưu Nghị là đặc địa từ Chu Đề gấp trở về. Cha, con muốn bận bịu bao lâu a? Tiểu Lưu Minh ghé vào Lưu Nghị trên bờ vai, miết miệng hỏi, nói xong người một nhà bao quanh Viên Viên ở chỗ này qua sinh hoạt. Kết quả Lưu Nghị cơ hồ thời gian một năm bên trong đều chạy ở bên ngoài. Cái này khiến tiểu nha đầu có loại bị lừa cảm giác. Còn không bằng Lưu tại Hán Trung đâu. Ở chỗ này, ngay cả cái bênh vực kẻ yếu cơ hội đều không có. Ngươi cũng không nhỏ, Lưu Nghị tựa ở trên ghế nằm, lắc lắc đầu nói, trong thư viện bài tập đều làm sao? Đừng cả ngày nghĩ đến chơi. Thế thì không có, hiện tại bình thường đều là ta cho bọn hắn bố trí bài tập. Lưu Minh có chút buồn bực ngán ngẩm nói, Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt lẫm liệt. Ngươi lại khi dễ tiên sinh. Này cũng không có. Lữ Linh khởi bưng một bàn nước quả đi vào Lưu Nghị bên người. Cười nhìn Lưu Minh một cái nói. Minh Nhi học quá nhanh. Vô luận kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập hoặc là số thuật diễn toán hoặc là binh pháp. Thậm chí võ nghệ cũng là trong thư viện đỉnh phong. Bây giờ trong thư viện các tiên sinh thậm chí sẽ cùng nàng thỉnh giáo vấn đề. Có đôi khi sẽ mời nàng hỗ trợ dạy học, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng Lữ Linh khởi trong ngôn ngữ này cố cảm giác tự hào nhưng là lừa gạt không người. Thật, Lưu Nghị quay đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Minh. Đương nhiên, Lưu Minh ngạo nghễ nói, Lưu Nghị gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình vậy mà sinh ra một cái học thần cấp người khác vật đến. Tri thức phương diện xem ra chính mình là không có gì có thể dạy. Lưu Nghị đưa tay sờ lấy Lưu Minh đầu nói. Đã như vậy, này vi phụ liền cho ngươi một chuyện làm. Mặc Hầu mời nói. Lưu Minh nghe vậy tới hào hứng. Khuôn mặt nghiêm một chút. Đàng hoàng đối Lưu Nghị thi lễ. Ít đến bộ này, không phải cho ngươi quan nhi làm. Ta Đại Hán tuy có qua nữ tước. Nhưng này cũng là lập triều mới bắt đầu sự tình. Từ Quang Vũ Trung Hưng đến nay, tối đa cũng liền cho cái tiến sĩ. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, nghe nói đó mới nữ thái văn cơ coi như qua cái này quan. Về phần hiện tại Tào Ngụy bên kia có hay không Lưu Nghị không biết. Nhưng Lưu Bị bên này là không có. Cái này không công bằng. Nam nhân có thể làm việc tình, nữ nhi cũng làm đến. Với lại càng thêm xuất sắc, vì sao ta không thể vào sĩ? Lưu Minh bất mãn nói, ngươi cũng qua sách sử, phương diện này khả năng so vi phụ đều muốn rõ ràng. Thời đại từ nữ hệ xã hội cho tới bây giờ, đã có mấy ngàn năm, đạo lý muốn ta nói. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nhưng là phụ thân cũng đã nói, thế gian này sự tình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tương lai không ai có thể nói đúng, nói không chừng nữ nhi liền có thể làm nữ thừa tướng đây. Lưu Minh không phục nói, chỉ bằng ngươi tại Hán Trung bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Lưu Nghị nghe vậy cười, nhìn xem nữ nhi của mình hỏi ngược lại, lúc ấy không hiểu chuyện. Lưu Minh bẹp miệng nói, bây giờ nữ nhi đã lớn lên, tuy nhiên một năm, năng lượng lớn bao nhiêu? Lưu Nghị liếc nàng một cái, lắc đầu nói, ta bây giờ đã có thể làm chút hiện thực, trợ giúp thư viện các tiên sinh cầm các học viên quản lý tốt. Những di tộc đó, rõ ràng tộc thiếu niên, các tiên sinh không quản được, ta lại có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn. Với lại không cần phụ thân danh nghĩa, cũng không động thủ. Lưu Minh ngạo nghễ nói, Minh Nhi, Lữ Linh khởi nga mi nhẹ trao lại, chừng Lưu Minh một cái nói, để cho nàng nói. Lưu Nghị đối Lữ Linh khởi lắc đầu, lúc này chính là Lưu Minh nhân cách bắt đầu thành lập thời điểm. Làm phụ mẫu, lúc này không thể quá mức can thiệp. Đương nhiên, đại phương hướng bên trên vẫn là muốn đem khống, nhưng Lưu Nghị cũng không ngại nữ nhi có ý nghĩ của mình. Những này các tộc người, không ít người sùng thượng vũ lực có thể giải quyết hết thảy. Đối với những tiên sinh đó không phải cũng tôn trọng, nữ nhi bình thường sẽ dùng một chút tiểu thủ đoạn, tỉ như vẫn rơm ra, tỉ như thế nào hiệu quả hoàn thành một việc. Tất nhiên bọn họ muốn hành động, vậy thì lấy hành động tới so. Nhưng hành động chưa hẳn cũng là luận võ lực a. Tỉ như tính toán học viện hồ nước muốn tu kiến lời nói, cần ngược lại bao nhiêu thùng nước. Bọn họ vậy mà thực sự có người đi dùng thùng nước tới ngược lại. Nói đến một chút thú vị địa phương, Lưu Minh nhịn không được cười. Rõ ràng có thể tùy tiện tính toán ra, sau đó đào điều câu cử sự tình, lại có người thật cầm thùng nước đi lượng, cao siêu hơn một chút, nhường đồng thời hướng bên trong tưới, lúc nào có thể rót đầy. Vấn đề như vậy vừa ra, trên cơ bản những người đó đến toàn bộ nghỉ cơm. Số thuật vấn đề, không biết man tộc hài tử không nguyện ý nghiên cứu, cũng là Hán gia con em cũng không phải quá nguyện ý đi nghiên cứu. Dĩ lý phục nhân, xác thực có thể thực hiện. Lưu Nghị nghe vậy cũng cười, nhìn xem Lưu Minh nói, chỉ là như vậy, đương nhiên, ta sẽ để cho Thành mà cùng bọn hắn so xạ tiễn, để cho Ngụy Phi cùng bọn hắn so sánh lực, cái gì cũng không sánh bằng chúng ta, có cái gì tư cách xem thường người. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Minh bao nhiêu là có chút khinh thường. Được, Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên thủ đoạn tương đối không lưu loát, với lại cũng có chút tiểu hài tử nhà tròi ý tứ. Nhưng đây là chính nàng suy nghĩ ra được, đáng giá khẳng định. Này vi phụ cho ngươi nhiệm vụ, chính là muốn biện pháp tại trong thư viện thành lập được một bộ có thể thực hiện điều lệ chế độ, thuyết phục các tiên sinh đồng ý, mặt khác muốn đối xử như nhau, tốt nhất đừng lại có Hán rất có khác. Lưu Nghị gõ gõ lan can, nhìn xem Lưu Minh nói, làm được sao? Thông qua Lưu Minh trước đó thuật, trong thư viện, Hán nhân cùng các tộc man nhân chia vẫn tương đối rõ ràng. Cái này có chút vi phạm Lưu Nghị dự tính ban đầu. Hắn cũng đang tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này. Bất quá dưới mắt, tất nhiên Lưu Minh có cao như vậy tính tích cực, Lưu Nghị chuẩn bị để cho Lưu Minh đi thử một chút. Chính mình nữ nhi này thông minh thuộc về thông minh, nhưng thực tế cũng rất trọng yếu. Tất nhiên nàng muốn có một phen hành động, liền từ nơi này thư viện bắt đầu đi. Tiểu Lưu Minh nhíu mày suy tư một lát sau, nhìn về phía Lưu Nghị nói, nhược minh mà làm đến, phụ thân có gì khen thưởng? Vì phụ có thể làm được ngạch, hứa ngươi một cái nguyện vọng. Lưu Nghị vỗ vỗ Lưu Minh đầu nói, một năm làm hạn định. Tốt, một lời đã định. Tiểu Lưu Minh ngạo nghễ nói, thời gian một năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thành chút đấy. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, gặp Lưu thật không gặp, nghi ngờ nói, đi sách. Lữ Linh khởi cười nói, tỷ tỷ lợi hại như vậy. Thành mà tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng thực chất bên trong nhưng là ngạo cực kỳ, không nguyện ý bị Minh Nhi làm hạ thấp đi. Chuyện tốt a, Lưu Nghị cười nói, trước tiên dùng ăn đi. Bên ngoài bôn ba một năm, cũng chưa từng ăn thật ngon qua một hồi. Hơi nhớ Nhung phu nhân thủ nghệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.